Thế nào là xá lợi? Của tác giả Hòa Thượng Thích Hải Quang. Thơ thầy, cung tặng Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang. Thầy nương hạnh nguyện đến nơi này, thầy truyền tịnh độ chỉ trời Tây, thầy thường khuyên nhắc con tu tập, thầy dạy đường tu gắn đắp xây, thầy chú giải kinh truyền hậu học, thầy luôn niệm Phật phá mù mây, thầy sẽ giảng sanh khi mãn kiếp, thầy được tâm trung trí huệ đầy. Ưu Bà Di, Bồ Tát Giới Bảo Đăng, Trưởng Ban Quần Pháp Nghi Lễ, Pháp Hoa Tự Tucson, Arizona, cảm tặng. Chương 7, Tiết 1, Sự Giảng Sanh Đối Với Vấn Đề Xá Lợi. Tiết mục này luận về sự việc của những người niệm Phật được giảng sanh cực lạc đối với vấn đề lưu xá lợi. Như trước đã có lời rằng, quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này đã gây nên một sự xôn xao và hiểu lầm về việc người được giảng sanh cực lạc chắc chắn là sẽ lưu lại xá lợi. Cho nên rất nhiều cư sĩ Phật giáo học Phật thiếu chánh kiến, không thông rõ lý đạo, họ dựa vào một vài sự việc qua đời được tương đối tốt, nhẹ nhàng, ít bị bệnh đau hành xác của thân nhân hoặc thầy, tổ của mình mà nghĩ rằng đó là triệu chứng được giảng sanh. Mà nếu đã giảng sanh như vậy thì chắc là có được xá lợi. Do đó mà sau khi thiêu xác thân nhân hoặc thầy bạn của mình xong rồi, các mảnh xương vụn, cốt hôi còn sót lại, họ đều hiểu lầm rồi cố ý hoặc vô tình tự mệnh danh đó là xá lợi. Vì vậy mà mới có những chuyện niệm Phật lưu xá lợi tầm bậy, sai trái với lý đạo được ghi lại trong quyển sách kia. Hỏi: như vậy thì các người niệm Phật giảng sanh có phương danh ghi trong quyển sách lưu xá lợi đang được lưu hành kia hạng bậc thế nào? Đáp: muốn biết được hạng bậc của những nhân vật được giảng sanh lưu xá lợi có tên trong quyển sách ấy như thế nào, thì trước hết người tu học Phật pháp chân chánh cần phải tĩnh tâm lại, rồi kế đến là dùng chánh kiến của riêng mình mà quán sát vào nơi các sự dụng hành, tức là các hành động gây ra từ thân khẩu ý của họ xuyên qua một ít lời tường thuật của hàng môn đồ pháp quyến hoặc thân nhân đã được tác giả ghi chép lại nơi quyển sách ấy, nói về đời sống riêng tư cùng với việc tu hành của đương nhân khi còn sanh tiền, ắt nhiên sẽ rõ. Đó là hãy xem các nhân của họ, người quá giảng kia đã gieo trồng ra lúc còn sanh tiền, như là đức tình của họ đối với Phật pháp nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng như thế nào, công phu niệm Phật của họ sâu dày hay cạn cợt thế nào, giới phẩm, đức hạnh và sự hành trì tu tập của họ sâu cạn ra sao. Đây gọi là xem nơi nhân vậy. Xem quả tức là xem tình trạng trước và sau khi họ lâm chung có triệu chứng như thế nào. Đại khái như là người quá giảng ấy trước những giờ phút sau cùng tâm trí có sáng suốt, minh mẫn, chánh niệm hoặc biết trước được ngày giờ giảng sanh không, hay là hôn mê bất tỉnh, không nhớ biết gì cả, hoặc là bị nằm trên giường bệnh trong nhiều ngày, tháng, năm, hoặc là có triệu chứng bị ma quỷ ám nhập. Có tỉnh táo tập hợp thân bằng quyến thuộc đệ tử lại để căn dặn, nhắc nhở như là các con phải nên nhớ cố gắng tinh tấn niệm Phật tu hành nhiều hơn trước hay không? Có lưu lại kệ sau cùng trước khi nhắm mắt giảng sanh không? Có thốt lời từ giả các môn đồ, pháp quyến hoặc thân thuộc trước khi lìa khỏi cõi đời hay không? Có nói một cách tỉnh táo rằng tôi thấy được Phật A-di-đà hoặc chư Bồ-Tát Thánh chúng, hay là nói có nhiều người cõi trời tới tiếp trước tôi đi không? Có nằm ngay ngắn hoặc là ngồi kiết già chắp tay hướng về phương Tây vui vẻ niệm Phật rồi từ giả đại chúng mà thoát quá không? Đây gọi là xem quả vậy. Tóm lại là cần phải xem hai phần nhân gieo và quả chứng của người quá giảng có phù hợp với nhau chăng? Nhân gieo và quả chứng ấy thuộc về loại thứ bậc nào? Nghĩa là nhân ấy là bậc hạ, bậc trung hay bậc thượng? nhân ấy là nhân hư lép hay là nhân chắc thật? Phụ chú, như nhân gieo thuộc về bậc hạ thì quả giáng sanh quyết định chẳng thế nào là bậc trung hay thượng được, còn như nhân gieo thuộc về bậc trung thì quả giáng sanh quyết định chẳng thể nào là bậc hạ hay thượng được. Nhân gieo thuộc về bậc thượng thì quả giáng sanh quyết định chẳng thể nào là bậc hạ hay trung được. Nếu như nhân đã gieo ấy thuộc về bậc hạ thì cái đó chỉ là một thường dân, tội nhiều chướng nặng, nhưng biết niệm Phật chút đỉnh sơ sài trước khi lâm chung, nhờ được sự hộ niệm đúng pháp của các thiện hữu nên có thoại tướng, tức là điềm lành đới nghiệp giáng sanh về bậc hạ phẩm, thì kẻ quá giảng ấy quyết định là không có được xá lợi. Tại sao? Vì một người có quá nhiều nghiệp tội hoặc chuyên đời tràng buộc và tu niệm lem nhem khi còn sanh tiền như thế, đến khi lâm chung may mắn nhờ vào sức hộ niệm đúng pháp của các người thân cận chung quanh nên được cảnh đới nghiệp về bậc hạ phẩm hạ sanh, thì đó cũng là một việc hy hữu và đáng mừng lắm rồi. Giả lại, vì người quá chẳng ấy lúc còn sanh tiền, họ không có tu giới và đắc giới, không có tu định và đắc định, không có tu huệ và đắc huệ, tức là họ không phải là người tu hành được đắc đạo chi cả, mà trái lại, khi còn sanh tiền, tâm của họ vẫn còn dòng rủi theo đủ mọi thứ duyên đời, như là các việc vợ chồng, con cháu, phải quấy, ghét thương, đủ thiếu, vân vân. Và ngoài ra, đường dân ấy có thể còn gây tạo thêm nhiều loại nghiệp tội khác nữa. Thì làm thế nào xương cốt thành ra xá lợi cho được, mà nói rằng có xá lợi để lưu? Phụ chú, hạ phẩm có ba bậc giáng sanh, đó là hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Về hành dân của ba bậc giáng sanh này, thì khi thần thức được sanh về cõi cực lạc, đều phải bị tru trong qua xoen búp, chớ chưa được nở, tức là chưa liền được cảnh qua khai kiến Phật. Các bậc nằm vào trong hạ phẩm giáng sanh này, chỉ thuần là nương nhờ vào nơi tha lực tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, nên mới được đới nghiệp giáng sanh về cõi cực lạc mà thôi. Chớ chưa phải là người đắc đạo, chưa phải là người đã từng huân tu đầy đủ được ba phần giới định huệ, nên đương nhiên là không có xá lợi. Xem lại hành tướng của ba bậc hạ phẩm giáng sanh nơi quyển Tây Phương Nhật Hóa Mật Tịnh Pháp Nghi Hành Trì và Giải Thích do Hòa Thượng Thích Thiện Tâm biên soạn, và tôi tức Hòa Thượng Thích Hải Quang chú giải bổn tự Pháp Hoa xuất bản vào năm 1996 nơi các trang từ 572, 573, 574 đến 578 sẽ hiểu rõ hơn. Nếu như nhân đã gieo ấy thuộc về bậc trung thì cái đó lại cũng chỉ là một người thiện nhân niệm Phật bình thường. Công phu tu niệm có khi lùi khi tiến, tức là tu niệm lai trai và cũng đã có biết y theo lời tổ sư dạy trong Pháp Nghi Tịnh Độ mà hành trì phần sự để phát nguyện giáng sanh. Đến khi lâm chung nhờ vào sự hộ niệm đúng pháp của các thiện hữu mà được cảnh đới nghiệp giáng sanh về bậc trung phẩm, thì kẻ đó quyết định là không có xá lợi. Tại sao? Bởi vì một người có quá nhiều nghiệp tội cùng với các thứ chuyên đời ràng buộc như thế, khi lâm chung chỉ nhờ vào sức hộ niệm đúng pháp của các bậc thiện hữu nên có được thoại tướng, tức là điềm lành đới nghiệp giáng sanh về bậc trung phẩm, thì đó cũng là việc hy hữu và đáng mừng lắm rồi. Giả lại, vì người quá chẳng ấy khi còn sanh tiền không có tu giới và đắc giới, không có tu định và đắc định, không có tu huệ và đắc huệ chi cả, trái lại tâm của vẫn còn dông rủi theo đủ mọi thứ duyên đời, thì làm thế nào xương cốt thành ra xá lợi cho được, mà nói rằng có xá lợi để lưu? Phụ chú, trung phẩm có ba bậc giáng sanh, đó là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Về hành dân của ba bậc giáng sanh này thì trừ ra bậc trung phẩm thượng sanh thì qua sen liền nở và đắc ngay được quả vị A-la-hán đầy đủ tam minh, lục thông, bát giải thoát. Bậc giáng sanh này sau khi thiêu hóa xác thân xong thì thấy có xá lợi, bởi vì đã có công huân tu sâu dày trong nhiều kiếp, nay đã đến mức chín muồi rồi nên vừa giáng sanh xong thì liền được chứng quả. Còn hai bậc trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh thì phải trụ ở trong búp sen một thời gian từ 7 ngày cho đến 7 ngày 7 đêm thì hoa sen ấy mới nở. Một ngày nơi cõi Cực Lạc bằng một đại kiếp nơi cõi Ta Bà, tức là bằng 1.280.000.000 năm của thế gian. Khi hoa sen nở xong thì người ấy liền đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng. Xem lại hành tướng của bậc trung phẩm giảng sanh đầy nơi quyển Tây Phương Vật Khóa Mật Tịnh Pháp Nghi Hành Trì và Giải Thích nơi các trang từ 567 đến 571 sẽ rõ hơn. Bậc trung phẩm trung sanh này khi trà tỳ thân xác xong cũng có được xá lợi vì công phu đã chứng được sơ quả. Nếu như nhân đã chịu ấy thuộc về bậc thượng thượng thì người đó là một bậc thượng nhân niệm Phật. Hầu hết các hành giả niệm Phật này tất thảy đều là chư đại Bồ Tát dùng pháp đại quyền phương tiện ứng thân ra nơi cõi thế gian để làm các bậc tổ sư trong tông môn Tịnh Độ cả. Khi lâm chung quyết định sẽ được Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và vô lượng chư Bồ Tát thánh chúng nơi cõi Cực Lạc đồng mang đài kim cương đến tiếp dẫn đương nhân giáng sanh về cõi Cực Lạc. Khi đã được giáng sanh về cõi Cực Lạc xong, hoa sen liền nở, bậc đại Bồ Tát đó liền chứng được vô lượng trăm ngàn môn Đà Tra Ni, đắc vô sanh pháp nhẫn, quả vị chứng đắc tương đương với bậc Bồ Tát Đệ Bát Bất Động Địa của hàng thập thánh bên đại thừa Viên Giáo. Sau khi trà tỳ xác thân xong, ắt linh cốt của bậc thượng nhân ấy sẽ kết thành ra xá lợi. Tại sao? Bởi vì các bậc thượng nhân ấy khi còn sanh tiền, quý ngài đều có tu giới và đắc giới, có tu định và đắc định, có tu huệ và đắc huệ. Cho nên quý ngài ấy thấy đều là các bậc thượng thượng nhân niệm Phật được giáng sanh về phẩm thượng thượng dạy. Phụ chú, thượng phẩm có ba bậc giáng sanh đó là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Về hành nhân giáng sanh của ba phẩm này, trừ bậc thượng phẩm thượng sanh, thì sau khi giáng sanh về cõi Cực Lạc xong, bậc thượng thượng nhân ấy liền được cảnh qua khai kiến Phật và chứng nghệ vô sanh pháp nhẫn, trụ vào trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm Độ của chư đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát. Còn hai bậc trung phẩm thượng sanh và hạ phẩm thượng sanh thì phải trải qua từ một đêm cho đến một ngày một đêm qua sen mới nở và được thấy Phật. Hai bậc này cũng trụ nơi cõi Thật Báo Trang Nghiêm Độ, và khi trà tỳ thân xác xong, cả ba bậc giáng sanh này thấy đều thu đạt được hoặc xá lợi ngũ sắc, hoặc xá lợi màu trắng trong sạch và sáng lóng lánh như kim cương. Xem lại hành tướng của ba bậc thượng phẩm giáng sanh này nơi quyển Tây Phương Vật Khóa Mật Tịnh Pháp Nghi Hành Trì và Giải Thích nơi các trang từ 558 đến 566 sẽ rõ. Thưa quý vị, trên đây là nói về các loại nhân chắc thật của ba bậc giáng sanh thượng, trung và hạ. Còn sau đây là nói về các loại nhân lép, nhân hư. Sao gọi là nhân hư lép? Đó là hạng loại của những người tu hành giả dối và có tâm tăng thượng mạng. Vậy những hạng người này, nếu họ là xuất gia thì bên ngoài họ cũng sửa soạn hình tướng trang nghiêm, trau chìa y áo, tăng tướng đàng hoàng, trai trẻ như ta đây là bậc chân tu lắm, nhưng mà bên trong tâm của họ thì chứa đầy rẫy đủ các thứ bợn nhơ tà mị. Hạng loại này chính là các kẻ tự dối phỉnh mình, dối phỉnh người và dối phỉnh cả Phật, trời, thần, thánh nữa. Người gieo nhân hư lép giả dối tà mị này khi lâm chung quyết định sẽ bị đọa vào một trong ba đường ác, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh. Còn về việc hỏi những nhân vật có tên được tác giả ghi trong quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi kia thuộc về hạng loại như thế nào, thì ngoại trừ ra ba chị là Hư Chân Thượng Nhân, Thích Tuyên Hóa Hòa Thượng, Thích Thiện Tâm Hòa Thượng là những bậc thánh nhân ứng thân thị hiện ra nơi cõi đời này. Quý ngày ấy chân chính tu hành, giữ trọn ba phần giới định huệ để làm gương mô phạm cho các hàng hậu bối tu học trong đường đạo hiện tại và về sau. Các bậc này đều có thật danh, thật hạnh, thật đức, thật tài hết cả, cho nên việc giáng sanh và lưu lại xá lợi của quý ngài thì rất là chứng tín, không có gì đáng để nghi ngờ hết. Nhớ những người xuất gia và tại gia còn lại được tác giả ghi tên trong quyển sách kia thì tôi không được biết, bởi vì về phương diện giới đức và sự tu hành, tức là phần nhân gieo của họ thì không được bậc chứng ngộ cao tăng nào xác nhận hết, nên chẳng thể nào cả quyết được. Giả lại, dù có biết cũng không nên nói. Tại sao? Bởi vì nếu nói họ xứng đáng có xá lợi và được giáng sanh, thì trái ngược lại với lời của Phật dạy về việc cần phải tu đắc được ba phần vô lậu học là giới, định, huệ, và lại còn phải có thêm sự hành trì nhất tâm niệm Phật nữa, tức là trọn đời chỉ chuyên tu tịnh độ mà thôi, chứ chẳng tạp tu như đã có nói ở trước. Còn nếu như nói rằng họ không xứng đáng có xá lợi và chẳng được giáng sanh, thì e cho đụng chạm đến tự ái của hàng môn đệ hoặc thân nhân của họ, cho chí đụng chạm luôn đến tác giả của quyển sách kia nữa. Cho nên việc ấy không nên nói để tránh các sự bất mãn thù hằn. Hơn nữa, trong thời buổi mạt pháp và đấu tranh kiên cố hiện nay, tất cả chúng ta và ngay chính đến bổn thân của tôi nữa, vì công phu tu hành còn quá lêm nhêm bê bối, chẳng chứng ngộ được chút nào chi hết, lại cũng chưa đắc được chút chi tha tâm thông, đạo giảng, cho nên khó thể nào quyết định được đâu là kẻ thật người dối. Như thế nào? Vì hầu hết người tu hành đời nay cũng dễ như trái amla. Loại trái cây này thì từ lúc còn sống cho đến khi chín, vỏ của nó lúc nào cũng chỉ thuần là một màu xanh, nên rất khó lòng xét đoán được. Nếu như muốn rõ biết, ắt trước hết phải cùng với kẻ ấy ở chung với nhau trong một thời gian dài ngắn nào đó, rồi sau đấy sẽ quan sát đến phần ngôn, lời nói, hành, việc làm của họ trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiên hậu mới có thể hiểu thấu được phần nào. Xin được trích dẫn ra một đoạn kinh sau đây để làm chứng tín về việc vừa mới nói như sau. Xuất Tạng Kinh. Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Bạch Thế Tôn, có hạng người làm việc kỹ mà tâm chẳng chánh thiệt. Phụ chú, tức là hạng người mà bên ngoài trâu tria y áo, tăng tướng đường hoàng, thoạt trông có vẻ đạo đức tu hành lắm, nhưng mà bên trong tâm của đương nhân thì chỉ toàn là vua vậy, lừa dối, phỉnh gạt mình và người, gọi nôm na là kẻ ngụy quân tử hoặc dối tu. Có hạng người tâm kỹ mà việc làm chẳng chánh thiệt, tức là những hạng người mà bên ngoài xem có vẻ tu hành lêm nhêm bê bối, giống như kẻ chẳng ra gì, nhưng mà bên trong tâm của họ thì thiệt là thanh tịnh, đầy đủ giới đức và có thật hạnh, thật danh, thật đức, thật tài của một bậc chân tu hoặc hiền dân quân tử. Đại khái như là Tế Công Hòa Thượng và vị Phật sống chùa Kim Sơn. Bạch Thế Tôn, hai hạng người này làm sao biết được? Ghi chú, đây là bậc Đại Bồ Tát đã được đắc định, đắc dẫn, chứ chẳng phải là người thường hay chẳng biết đâu. Sở dĩ Ngài thư hỏi lên Phật về việc này là bởi vì Ngài thay thế cho chúng sanh đời sau như chúng ta đây mà thưa hỏi lên Phật để gián tiếp khai thị cho hàng Phật tử sơ học về sự tri kiến, thấy biết của bậc thánh nhân, hầu cho người Phật tử tu học Phật Pháp đời mạt Pháp về sau phải biết rõ mà thôi. Phật mới phán rằng: Lành thay, này thiện nam tử, hai hạng người này rất khó lòng biết được, vì khó biết nên phải cùng với họ ở chung. Để xem xét kỹ ở nơi lời nói, hành động cùng việc tu hành của họ có phù hợp với nhau, hay đó chỉ là kẻ nói một đường, làm một nẻo, tức là trên ngôn từ và lời nói của họ, khi vừa mới nghe qua thì xem có vẻ như rất tốt, rất lành, đầy đủ đạo đức, nhưng mà những hành động thực sự của họ thì rất xấu xa, tà ngụy. Đây gọi là những hạng người, ngôn hành, bất tương ưng. Ở chung, nếu chẳng biết được thời phải ở đâu, vì người ngụy quân tử hoặc kẻ giả dối tu hành rất khéo léo giấu giếm các sự tà ngụy của họ, như con rùa giấu kỹ năm chi, cho nên nếu là người chẳng có chánh kiến, ắt không dễ gì trong một sớm một chiều mà thấu rõ được. Vì thế cho nên có vài ba trường hợp cần phải ở chung với họ lâu ngày, chạy tháng mới có thể thấy được các sự giả dối tà ngụy ấy. Ở lâu, nếu chẳng thể nào biết được thì phải dùng đến trí huệ. Cũng có vài trường hợp kẻ đó là người giả ngụy, thuộc về loại cáo già hoặc đầu có sạn, nên chẳng dễ dàng gì thấy rõ được mặt thật, chân diện mục của họ, vì thế nên phải dùng trí huệ để nhận xét thêm. Dùng trí huệ mà chẳng thể nào nhận biết được thì phải nên quan sát, suy gẫm kỹ. Do nơi quan sát, suy gẫm kỹ, thời sẽ biết được, cho nên phải cần có đầy đủ hết cả bốn điều. đó là ở chung, ở lâu, trí huệ, quán sát, thời sẽ biết kẻ đó là chân hay là giả. Tức là có khi dùng trí phân biệt mà chẳng thể nào nhận biết rõ ràng được, thì bấy giờ phải nhập chung hết tất cả bốn điều kiện trên lại để mà quán sát, suy gẫm cho thật tinh tường ở nơi những lời nói, hành động, cử chỉ, tánh tình của họ, nhiên hậu mới có thể biết rõ được. Như qua những lời dạy trên của Phật, thì việc muốn biết rõ về thực hành của một người khác chẳng phải dễ dàng, nhất là kẻ đó và mình không từng thân cận lâu dài bên nhau, cho nên ta chẳng thể nào phán xét một cách vội vàng hay quả quyết rằng người đó là tốt hay xấu, chân hay giả, người đó tu niệm chân thực hay tà nguy như thế nào, hoặc người đó tu hành tinh tấn hay biến trễ như thế nào, công phu niệm Phật của người đó đáng được giảng sanh, có xá lợi hay chẳng đáng. Vì thế mà xuyên qua những lời được kể lại từ nơi các hàng đệ tử, con cháu, thân thuộc về việc tu hành niệm Phật giảng sanh của những nhân vật có phương danh được ghi trong quyển Niệm Phật Lưu Xá Lợi kia, người học Phật cần phải nên dùng chánh tâm xem xét cho kỹ lưỡng. Tại sao? Bởi vì trong thời buổi mạt pháp đấu tranh kiên cố, đầy rẫy các sự giàn thao lẫn lộn, hắc bạch nan phân hiện đây, có thể là: 1. Hàng đệ tử vì muốn tôn vinh bậc sư phụ của mình lên trước công luận. 2. Hàng con cháu quyến thuộc vì muốn làm nở mặt mày cho thân nhân của mình. 3. Hàng thân hữu vì muốn cho bạn bè của mình được khen tặng, đó là một bậc chân tu sau khi quá giảng. Cho nên họ mới tạo dựng và vẽ vời ra thành một câu chuyện giảng sanh cho bậc tôn trưởng của mình, tự như một số chuyện mà có lẽ là họ đã từng đọc được qua các quyển sách ghi lại về những sự tích giảng sanh của các bậc cổ đức khi xưa. Chẳng hạn như là các bộ Đường Về Cực Lạc, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh soạn dịch, mấy điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm soạn dịch, cũng không chừng. Vì sao tôi lại dám đưa lên các lời ức thuyết như thế? Bởi vì gần đây, Bổn Tự và Ban Quảng Pháp đã nhận được rất nhiều thư, điện thoại của chư độc giả Phật tử gửi đến cùng gọi về, bày tỏ lên những sự nhận xét riêng của họ về quyển sách này và đôi ba nhân vật giảng sanh Lưu Xá Lợi có tên ở trong đó. Đại khái như là nhận xét thấy rằng nhân và quả của một số người giảng sanh Lưu Xá Lợi được ghi tên trong quyển sách đó không phù hợp với nhau. Nhận xét thấy rằng người ấy khi còn sanh tiền chúng tôi đã từng biết qua, họ nào có được chút giới đức hoặc chân thật tu hành gì đâu. Giả lại, suốt cả một đời tu tập, họ gần như cứ mãi miết chạy đông chạy tây, nay đi chỗ này, mai đến chỗ nọ, tuần tới đi nước này, tháng sau thì đi nước khác, dưới danh nghĩa là đi làm Phật sự. Nhưng thật ra thì họ chỉ toàn là bôn ba cầu lợi, như kiếm đô la chẳng hạn, cầu danh không thôi, thì làm sao mà đắc định tâm cho được. Nhận xét thấy rằng suốt đời chưa từng thấy họ phiên dịch được một quyển kinh hay biên soạn ra một cuốn sách Hoằng Dương Phật Pháp nào giá trị mà nói là có huệ. Như vậy thì làm thế nào đắc được ba phần giới, định, huệ mà nói là Lưu Xá Lợi đến cả mấy mâm? Đến đây, xin hãy tạm lấy ra câu chuyện của một sa di pháp hiệu là Minh Đạt, người mà trong quyển sách Lưu Xá Lợi ấy, tác giả có ghi lên bốn sự thành tựu và chứng đắc đến mức độ siêu đẳng, chẳng những vượt ra ngoài tam giới sanh tử của các bậc thánh vị thừa mà lại còn vượt hẳn ra ngoài cảnh giới của các bậc pháp thân đại sĩ đại bồ tát trong hàng tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng nữa, và thâm nhập được luôn vào trong cảnh giới bất tư nghị thậm thâm giải thoát của chư thập thánh pháp thân đại sĩ của hàng thập địa đại bồ tát giai vị nữa. Đại khái như là tác giả có ghi lại trong quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi nói về bốn sự chứng đắc phi thường của nhân vật này rằng: 1. Đó là một người đã báo trọn tứ ân và nêu lên một vài trường hợp để dẫn chứng về việc báo tứ ân rất là tầm thường, ấu trĩ, thiển cận, hoàn toàn sai trái với Phật Pháp của người sa di mới tu tập này. 2. Đó là một người đã đắc vô sanh pháp nhẫn và đạt được đến giai vị bất thối chuyển của hàng đại sĩ Bồ Tát pháp thân trong hàng thập thánh. 3. Đó là một người chứng đắc đầy đủ được lục độ ba la mật. 4. Đó là một người đã trừ dứt được ba độc tham sân si. Sau khi xem đọc qua những lời ghi chép về các việc thành tựu không thể nghĩ bàn của người sa di vừa tập tễnh bước chân vào trong đường tu tập mà chẳng có sư thừa và bị từ chối chẳng cho thọ giới tỳ kheo vì tính tình cộc cằn thô lỗ và không hội đủ điều kiện về đức hạnh ấy. Người chân thực Phật tử đúng nghĩa, tức là có chánh kiến và thông hiểu Phật pháp, sẽ thấy rõ ràng được điều này. Đấy chỉ toàn là những lời tán dương dành riêng cho một cá nhân, có thể là từ nơi các thân nhân trong gia đình của người sa di này, cùng với chính tác giả của quyển sách kia và những người không thông hiểu chút chi về Phật pháp, được bịa đặt ra một cách cực kỳ ấu trĩ, thô thiển đáng buồn cười. Ở chỗ nào? Ở các chỗ sau đây, trước hết là từ nơi. Về phần người thuật chuyện, các sự chứng đắc của sa di này, thì tôi sau khi dùng công tâm đúng theo lý đạo mà nhận xét, thì thấy rõ ràng được các điều rằng, người thuật chuyện nói đến chữ tứ ân mà họ không biết thế nào là ý nghĩa chân thật của từ ngữ tứ ân cả, nên mới dám dùng lời đại ngôn để tán dương một cách quá đáng, đến mức lố bịch, cho thân nhân của mình là người đã báo trọn được tứ ân. Phụ chú 1, vì muốn để cho người tu học Phật pháp hiện tại lẫn mai hậu hiểu rõ thế nào là nghĩa chân thật của tứ ân, cho nên trong phần kế tiếp sau đây, soạn giả sẽ y theo thánh giáo, lời dạy của Phật, tổ sư trong các kinh luận để lược sơ qua về bốn loại ân trọng này. Vậy thì, thế nào là tứ ân? Đây tức là bốn phần ân trọng, ân lớn mà những người trong cả hai giới xuất gia lẫn tại gia rất cần phải báo đền. Đó là ơn của Phật, ơn của Thầy, Tổ, ơn của cha mẹ và ơn của chúng sanh. Sao gọi là ơn Phật? Xuất tạng luận, ơn Phật là như thế này. Như Đức Thích Tôn ta khi mới phát tâm vì độ chúng ta mà tu Bồ Tát Đạo, trải qua trong vô lượng kiếp bất khả xưng kể, chịu đủ các sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương, dùng đủ các thứ thiện quyền phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không chịu tin theo, ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương muốn thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng không thể cứu vớt. Đến khi ta được sanh ra làm người, Phật dùng vô lượng phương tiện khiến gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, lòng không tạm bỏ. Lúc Phật mới ứng thế, ta còn trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt độ. Thử hỏi ta đây, tội chi mà sanh ra nhằm thời mạt pháp? Phước gì mà còn được giữ vào chốn tăng luân? Chướng chi mà không thấy kim thân? May mắn gì mà còn được gặp thánh tượng? Rồi ta phải tự suy nghĩ rằng, nếu đời trước ta không gieo trồng căn lành, thì kiếp này làm sao nghe được Phật pháp? Nếu như không nghe được chánh pháp, thì làm sao biết mình thường thọ Phật ân? Ân đức này sánh ra ắt biển thẳm không cùng, non cao khó dí. Nếu như ta không phát tâm Bồ đề, tu Bồ Tát hạnh, giữ chứng chánh pháp, cứu độ chúng sanh, thì dù cho thịt nát xương tan đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào báo đền được trong muôn một. Sao gọi là ơn Thầy Tổ? Ơn Thầy Tổ là như thế này. Cha mẹ tuy sanh dục ra sắc thân ta, nhưng nếu không có Thầy thế gian dạy bảo, thì ta chẳng hiểu biết nghĩa nhân. Còn như không có Thầy xuất thế dắt dìu, tất nhiên ta chẳng am tường Phật pháp. Mà nếu như không biết lễ nghĩa, liêm sĩ ở ngoài đời, thì nào khác chi các loài cầm thú? Không tường Phật pháp nhân quả ở trong đạo thì đâu khác gì các hạng ngu mông. Này ta đây, biết chút ít lễ nghĩa, liêm sĩ và hiểu được đôi phần Phật pháp là nhờ đâu? Đương nhiên là phải nhờ vào nơi ơn của Thầy Tổ rồi. Huống nữa, này ta duyên may được dự vào trong hàng ngũ xuất gia, tấm thân giới phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm trạng vẻ phước điền, thực ra đều nhờ nơi ơn sư trưởng mà được. Đã biết như thế, nên nếu ta cầu tiểu quả, thanh văn, duyên giác, thì chỉ có thể lợi riêng cho mình mà thôi. Vậy ta phải phát đại tâm, tu Bồ Tát hạnh, mới mong độ khắp các loài hàm thức. Như vậy thì, Thầy thế gian mới được lợi ích, và Thầy xuất thế cũng được vui lòng. Sao gọi là ơn cha mẹ? Ơn cha mẹ là như thế này. Thằng ôi, cha mẹ sanh ra ta khó nhọc, 12 tháng mang thai mỏi, nặng, 3 năm bú sữa, mớm cơm. Đến khi ta khôn lớn trưởng thành, mong sao cho ta nối dõi tông đường, cúng thờ tiên tổ. Ngờ đâu ta đã xuất gia, lạm xưng thích tử, công dân cơm nước, chẳng đỡ tay chân, cha mẹ còn, ta không thể nuôi dưỡng thân già, cha mẹ chết, ta chưa thể dắt dìu thần thức. Vì tu chưa được chứng đắc quả vị chi hết, chừng hồi tưởng lại thì, nước trời đã cách biệt từ chung, mộ biết chỉ hắc hiu thu thảo. Như thế, đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên. Nghĩ như thế rồi, làm sao mà chuộc lại? Chỉ có trăm kiếp ngàn đời tu Bồ Tát hạnh, mười phương ba cõi độ khắp chúng sanh. Được như vậy thì chẳng những cha mẹ một đời thôi, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ thoát. Chẳng những cha mẹ một người thôi, mà cha mẹ nhiều người cửu quyền thất tổ cũng được siêu thăng. Sao gọi là ơn chúng sanh? Ơn chúng sanh là như thế này: ta cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay, kiếp kiếp đời đời đổi thay mặt đổi hình mà làm quyến thuộc, nên kia là người, đây là mình, đều có nghĩa với nhau. Nay dù cho cách đời thay hình cải dạng, khác họ đổi tên, hôn mê không nhớ biết, nhưng nếu cứ lấy lý mà suy ra thì chẳng thể nào không đền đáp được. Vật loại mang lông đổi sừng ngày nay, biết đâu ta là con của nó trong kiếp trước. Loài bướm, ong trùng, dế hiện tại, biết đâu đó là thân sinh tiền thế của mình. Còn đến như tiếng trên xiết trong thành ngã quỷ, giọng kêu la dưới cõi âm ti, ta tuy mắt không thấy, tai chẳng nghe, song họ vẫn gian cầu cứu chớt. Ngoài Phật kinh ra, nơi đâu chỉ rõ việc này, còn nếu như không nhờ Phật nói, ắt chẳng ai hiểu trành nghĩa ấy. Cho nên, Bồ Tát xem ông kiến là cha mẹ quá khứ, nhìn thú cầm là chư Phật tương lai, thương đẻo khổ dài lâu, hằng lo cứu chớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, thường tưởng báo ân. Phụ chú hai, lại còn có thêm bốn ơn lớn nữa mà người xuất gia lẫn kẻ tại gia cần phải báo đền, đó là ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn quốc dương, ơn tam bảo. Về ơn cha mẹ, đại lược như trên có nói và cũng đã có bày tỏ ở nơi các bức thơ trước kia trong quyển thơ gửi người học Phật thứ hai rồi. Cho nên, nơi đây vì để tỉnh giảm bút lực, nên bút giả chỉ xin được lượt qua về hai ơn còn lại trong số bốn ơn trên, đó là ơn quốc dương và ơn tam bảo mà thôi. Sao gọi là ơn quốc dương? Quốc dương là vị chua đứng đầu trong một nước. Có hai loại chua quốc dương, đó là phúc đức dương, phi phúc chủ dương. Sao gọi là phúc đức dương? Còn gọi bằng một tên khác nữa là bậc thánh dương. Như thế nào? Bởi vì vị vua này thường hay dùng chánh pháp để giáo hóa nhân dân trong nước, khiến cho tất cả đồng hưởng thọ được các sự lợi ích an vui. Do vậy, nhờ vào nơi phúc đức của bậc thánh dương này, cho nên trong toàn cả nước không bị tám sự khủng bố xâm nhập vào được. Vì là tám sự khủng bố đó chính là: một, bị nước ngoài xâm chiếm bức hại; hai, trong nước quan dân sinh ra các sự phản nghịch; ba, ác quỷ tật bệnh hiểm ác hoành hành; bốn, đất nước nghèo đói, dân chúng thiếu thốn lầm than; năm, mưa gió trái quá thời tiết thất thường; sáu, bão lụt động đất núi lửa; bảy, nhật thực nguyệt thực thường hay xảy ra; tám, tinh tú biến quái, tức là các gì sau, chẳng hạn như quả tinh sao chổi đi sái lộ trình, gây ra nhiều thứ quả quạng thiên tai. Vị phúc đức dương này vì luôn dùng chánh pháp để giáo hóa dân chúng và trị nước, tức là dạy dân tu theo phép thập thiện, cho nên tám loại đại nạn này không thể nào xâm phạm vào trong quốc độ được. Do đây nên phúc đức dương còn được gọi bằng một danh xưng khác nữa là chánh pháp dương. Chánh pháp dương còn gọi bằng tên khác nữa là chuyển luân dương, thành tựu được mười pháp thắng chịu sau đây: xuất tạng kinh. Một là năng chiếu, soi sáng, tức là đem mắt trí huệ soi sáng cho thế gian và chân chúng. Ý nói là dạy dỗ và hướng dẫn mọi người dân trong nước của mình tu học đúng theo chánh pháp của Như Lai. Do đó, dân chúng đều được trí huệ sáng suốt, biết rõ các điều lành nên làm, dữ nên tránh. Hai là trang nghiêm, tức là đem phúc đức và trí huệ của mình mà trang nghiêm cho đất nước, ý nói là khiến cho dân chúng được giàu sang, mạnh mẽ và có kiến thức rộng rãi về đạo học. Ba là giữ lạc cho vui, tức là đem lại sự thanh bình, an lạc cho đất nước và nhân dân. Bốn là phục oán, dẹp tan oán giặc, tức là tất cả các loại giặc cướp, nổi loạn, quán thù đều tự nhiên chịu hàng phục, mà không cần phải dùng đến binh lực để chinh phục, tảo trừ. Năm là ly bố, xa lìa các sự sợ hãi, tức là dẹp tan hết được 8 nạn lớn của nhân dân. 8 nạn lớn là bị đọa vào địa ngục, bị đọa vào ngạ quỷ, bị đọa vào súc sanh, điếc, đuôi, câm ngọng, thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì? Tức là thông minh theo lối đời, nhưng mà không có sự hiểu biết gì về đạo pháp. Do đó mà đường nhân ấy, ỷ vào nơi tài trí thông minh của mình cho nên, thẳng tay gây tạo ra đủ các thứ tội lỗi, không lòng hổ thẹn và chẳng biết nghĩ đến hoặc lo sợ quả báo gì cả. Sanh ra trước Phật còn đang ứng thế, hoặc sau Phật đã nhập Niết Bàn, do đó mà không có duyên mây được gặp, thấy kim thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình của Phật. Sanh vào Bắc Câu Lưu Châu, người ở châu đại lục này được sung sướng, an vui như thiên chúng trên cõi trời tứ dương, trời đạo lợi, nhưng bị trối một điều là chẳng gặp được Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, cùng chẳng có chánh pháp, cho nên không biết tu hành chi cả. Sanh lên cõi trời vô tưởng, chư thiên ở nơi cõi trời này tuy là được thân trời nhưng bị tà kiến ngu si cầm nắm, chẳng hạn như họ nói rằng không có khổ cũng chẳng có vui, nên thân tâm của họ vô tri, đồng như cây cỏ, cho là sống hoài không chết, nên họ chẳng biết sợ vô thường sanh tử, tức là họ không hiểu biết gì hết về tứ chân đế là khổ, tập, diệt, đạo. Sáu là tự hiền, người hiền đức tự họp về, tức là được cùng với các bậc hiền nhân, quân tử, tài đức hội họp lại để cùng nhau luận bàn việc quốc chánh, cai trị nước nhà và dạy dỗ nhân dân tu hành đúng theo chánh pháp. Bảy là pháp bản, gốc của chánh pháp, tức là nhân dân trong nước đều một lòng tu tập đúng theo chánh pháp thập thiện của vua dạy, vì thế nên dân chúng luôn được an cư lạc nghiệp, nhờ được thần thánh cảm đức mà đến hộ trì. Tám là trì thế, giữ gìn thế gian, tức là đem pháp thập thiện của cõi trời mà gìn giữ thế gian, cho nên dù là ở cõi thế gian nhưng dân chúng vẫn hưởng được các sự vui sướng phước đức như chư thiên trên thiên đường. Chính là nghiệp chủ, chủ nhân của mọi thứ nghiệp, tức là tất cả các nghiệp hoặc thiện hoặc ác, tất thảy đều do ở nơi quốc dương mà được tồn tại, nghiệp thiện hay bị diệt vong, nghiệp ác. Mười là nhân chủ, là chủ nhân của nhân dân, tức là tất cả nhân dân trong nước thì nhà chùa đứng đầu, vì có đầy đủ được 10 điều thắng diệu như vậy. Do đây mà nhân dân trong quốc độ ấy hằng luôn miệng tán thán lên phúc đức dương, lời ca tụng rằng thánh dương ta, thánh dương ta, cho chỉ đến các hàng thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần đều đồng nhau vui mừng ủng hộ cho cả nước được an bình, mưa hòa gió thuận, các thứ ngũ cốc và các loại thức bảo đều được sung túc. Vì phúc đức dương có đầy đủ được 10 điều đại ân đức như thế, cho nên người trong nước, tại gia lẫn xuất gia đều phải báo đền. Đây gọi là ơn quốc dương dạy, tức là biết ơn và biết báo ơn chùa. Trái ngược với phúc đức dương là ác đức dương. Như thế nào? Vì chùa này vô đức, vô đạo, trong tâm đầy trảy tà kiến, tà mạng, cho nên chùa này được gọi và bị gọi là phi phúc chủ dương, tức là chùa không có phúc đức. Vì thế mà khiến cho cả nhân dân và đất nước đều bị 8 nạn khủng bố xâm hại. Đối với chùa phi phúc chủ này, cả hai giới xuất gia lẫn tại gia đều không cần phải báo đền ơn chi hết. Sao gọi là ơn Tam Bảo? Ơn Tam Bảo là 3 loại ơn của Phật, Pháp và Tăng đối với chúng sanh trong chính giới nói chung. Gọi là ơn Tam Bảo vì ơn này làm lợi ích cho chúng sanh không thể nghĩ bàn được. Tại sao? Bởi hết thảy chúng sanh vì phiền não, nghiệp chướng ngăn che, cho nên như đuôi, điếc, không hiểu biết gì về đạo đức, tu hành, chánh pháp, tà pháp và nghiệp tội chi hết. Do đó mà thân, khẩu ý đều phạm vào thập ác, phải bị chìm đắm mãi vào biển khổ sanh tử trong vô lượng vô số kiếp. Tam Bảo ra đời làm bậc đại thuyền sư, tức là thuyền trưởng khéo léo, ngăn trừ dòng ái dục, khiến cho vô lượng chúng sanh đồng được ra khỏi khổ nạn sanh tử, chứng lấy giải thoát niết bàn. Nên chúng sanh trong chính giới nói chung và cả hai phàm giới, tại gia xuất gia nói riêng, rất cần thiết phải báo đền. Hỏi: ai là bậc đã đền báo được các đại ơn bốn trọng ơn này? Đáp: chính là các bậc đại sĩ Pháp Thân Bồ Tát trong hàng tam hiền, thập thánh nói chung và riêng, cho giai trị bất thối chuyển đại Bồ Tát, từ đệ bát bất động địa trở lên trong hàng thập thánh, thập địa, đang trụ ở nơi bất tư nghị thầm thâm giải thoát cảnh giới. Hỏi: còn các bậc nhị thừa thánh nhân, tức là quý ngài Thanh Văn Duyên Giác, có thể nào báo đền đầy đủ được bốn đại ơn ấy chăng? Đáp: các bậc thánh nhân bên vị thừa không thể nào báo đền hết được bốn đại ơn này. Tại sao? Bởi vì quý ngài chỉ lo tu phần tự lợi, lợi ích riêng cho mình, mà chẳng chịu tu hành lợi tha, làm lợi ích cho chúng sanh, thì làm thế nào mà báo đáp ơn chúng sanh cho được? Quý ngài chẳng phát tâm đại bồ đề để độ tận chúng sanh, tức là không có tu Bồ Tát đại hạnh. Quý ngài chẳng phát tâm đại bồ đề cầu thành Phật quả. Quý ngài vừa chứng xong quả vị giải thoát và dứt trừ được sanh tử ở nơi ba cõi dục, sắc, vô sắc, thời liền nhập vào trong niết bàn chánh vị, Thanh Văn Duyên Giác niết bàn, bỏ mặc chúng sanh chìm nổi trong biển khổ sanh tử luân hồi. Vì thế cho nên quý ngài không báo trọn được bốn đại ơn này. Qua ý trên cho nên Bút Giả mới nói rằng chỉ có bậc đại Bồ Tát trong hàng bất thối chuyển vị mới báo đền được tứ trọng ân mà thôi. Chớ còn như các hàng phàm phu tăng cùng với các hạng bạc địa phàm phu sanh tử chúng sanh lục lục thường tài, tức là không có giới, không có định, cũng không có huệ, hoặc là các hạng tà tăng giả mang hình tướng xuất gia lẫn lộn vào trong cửa đạo, mà suốt cả cuộc đời họ chỉ chuyên lo tu về việc tụng kinh, niệm Phật, cầu phước qua ngày, dối gạt đàn na tính thí, thì đương nhiên là chẳng thể nào đền báo được tứ trọng ân. Các hàng Phật tử tu học Phật Pháp rất cần phải nên hiểu rõ điều này, ngõ hầu khỏi bị phạm dầm vào trọng tội nói láo quá bổn phận và tăng thượng mạng. Người thuật chuyện đó lại còn nói thêm các lời đại ngôn khác để lừa dối Phật tử nữa rằng sa di Minh Đạt ấy là một người đã chứng được vô sanh pháp nhẫn và đắc bất thối chuyển, mà đương sự chẳng biết thế nào là thật nghĩa của vô sanh pháp nhẫn và bất thối chuyển cả. Tại sao? Bởi vì đúng y theo những lời kinh mà Phật đã dạy về quả chứng vô sanh pháp nhẫn này, thì đối với các bậc nhị thừa thánh nhân đã được tự tại ngoài ba cõi là Thanh Văn, bậc tứ quả thánh nhân A-la-hán này đã phá trừ xong hai phần kiến quật, tư quật của ba cõi dục sắc vô sắc, dứt trừ được sanh tử, thoát khỏi luân hồi, làm thiên nhân sư và phước điền cho tất cả chúng sanh trong tam giới. Duyên Giác, bậc thánh nhân này đã đoạn dứt được 12 phần tục đế nhân duyên, đương nhiên là có kiêm thêm cả việc loại trừ xong hai phần kiến quật và tư quật nữa. Cả hai bậc thánh này đều đã được tự tại giải thoát ra khỏi dòng sanh tử nơi ba cõi. Ấy vậy mà cũng vẫn còn chưa và chẳng bao giờ chứng được vô sanh pháp nhẫn thay. Phụ chú, để quý chư hiền tu học theo Phật Pháp hiểu được thế nào là vô sanh pháp nhẫn, Bút Giả xin y theo kinh giáo mà lược sơ qua về quả địa này như sau. Gọi vô sanh pháp nhẫn đây tức là cảnh giới của việc thị chư pháp không tướng trong Bát Nhã Tâm Kinh, cảnh giới của việc lục căn vô động, lục trần vô chuyển vậy. Vì thế cho nên trong tâm của quý ngài không sanh khởi ra tướng dạng của nhất một loại pháp nào cả. Xin được trích dẫn trong một đoạn kinh để làm chứng tín như sau. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Đại Bồ Tát bạch cùng với Phật rằng: Xuất Tạng Kinh. Bạch Đức Thế Tôn, vô sanh pháp nhẫn được nói đó, thế nào được gọi là vô sanh nhẫn? Bạch Đức Thế Tôn, do nơi nghĩa gì mà gọi là pháp vô sanh nhẫn? Đại Bồ Tát phải tu hành như thế nào mới chứng được nhẫn pháp ấy? Đức Phật phán dạy rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, phải biết rằng thì không có nhất một kẻ nào còn ở trong sanh pháp, tức là vẫn còn bị lệ thuộc vào trong sự sanh diệt của pháp hữu vi nơi ba cõi mà đắc được vô sanh dẫn cả. Nói được những pháp ấy là chỉ có trên ngữ ngôn văn tự mà thôi. Tại sao? Vì vô sanh pháp chẳng thể nào được dạy. Vì vô sanh thì không có, làm sao mà chứng đạt được? Vì lìa phan duyên cho nên chẳng thể được pháp nhẫn dạy. Vì không theo nhân duyên cho nên vô sanh pháp chẳng thể nào sanh khởi ra được. Nếu như được không chỗ được, không đắc, không thất, do đây mà gọi là đạt được vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, này văn thù sư lợi, vô sanh pháp nhẫn được nói ấy là vì tất cả pháp vô sanh, vì chư pháp không có tướng nên không có sanh, nên nhẫn như vậy. Vì tất cả pháp vô lai quá khứ, vì chư pháp không có tướng, không có sanh, cho nên không diệt và cũng chẳng có đến đi chi cả. Cho nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp vô ngã, vô chủ, vì chư pháp không sanh, không ngã, không tướng, nên nhẫn như vậy. Vì tất cả pháp vô thủ, vô xả, nên nhẫn như vậy. Vì tất cả pháp vô sở hữu, tức là không thật có, nên nhẫn như vậy. Vì tất cả pháp vô tỷ, không có gì để ví dụ so sánh được, vô đẳng đẳng, không có thứ bậc nào cả, nên nhẫn như vậy. Vì trong chân như pháp tánh giới, đâu có nhất một thứ pháp nào để mà so sánh. Vì tất cả pháp vô thiệt, nên nhẫn như vậy. Cho đến, vì tất cả các pháp vô lực, không có tự sức, vô tác, không tự tác động, gầy kém, yếu đuối, hư cuốn, không thật còn, hư ảo, giả dối, như mộng, chiêm bao, như hưởng, âm hưởng của tiếng vang, như ảnh, như bóng, như cảnh tượng, không bền, như ba tiêu, cây chuối. Nếu cứ lột bẻ chuối riết rồi, sẽ không còn thấy có cây chuối đâu nữa. Như tụ mạc, bụi tụ, như thủy bào, bóng nước, nên nhẫn như vậy. Phụ chú, nói các pháp là vô lực, vô tác, gầy kém, hư cuốn là bởi vì tất cả các pháp từ nơi nó không thể nào sanh khởi ra được, bởi vì nó không sẵn có tướng trạng bản hữu, mà nó, các pháp ấy, bắt buộc phải đơn giờ vào nơi một thứ thế lực khác mới phát sanh ra được. Thế lực đó là nhân duyên và tên gọi. Cho nên, hễ có và còn nhân duyên và tên gọi thì pháp mới được sanh khởi ra và tồn tại. Còn nếu như nhân duyên cùng tên gọi bị diệt mất đi rồi thì pháp ấy cũng liền bị diệt theo luôn. Phải nên hiểu như vậy. Xem lại phần luận về pháp duyên khởi này trong quyển Tây Phương Vật Hóa, Mật Tịnh Pháp Nghi, Hành Trì và Giải Thích, nơi các trang từ 221 đến 224, cho dễ nhớ lại và hiểu rõ hơn. Mà cái bị nhẫn cũng không có được nhẫn, vì nếu còn thấy ta có nhẫn thì tức là còn trụ chấp vào nơi bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ gia. Tất cả chúng sanh, chúng ta do chỉ còn hữu sở đắc nơi bốn tướng này, cho nên mới còn thấy ta có, ta được, ta dẫn. Hễ còn thấy ta có như thế đó, phần vừa giải thích thì đấy chỉ là pháp chúng sanh hữu di, chớ đâu phải là pháp vô sanh vô di của bậc thánh nhân giải thoát. Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, chỉ dùng danh tự, tức là tên gọi, để nói lên pháp ấy thôi. Nhưng phải biết rằng danh tự ấy cũng là không và bất khả đắc. Bổn tánh vô sanh của pháp là tự ly hết tất cả các thứ loại nội ngoại tướng dạng. Phụ chú, tại sao danh tự tức là tên gọi là bất khả đắc? Là bởi vì danh tự chỉ là do nhiều thứ nhân và duyên hợp lại mà thành ra danh tự. Hễ nhân và duyên ấy còn thì danh tự đó còn, mà nếu nhân và duyên ấy mất thì danh tự đó mất. Thí dụ như danh tự sân hận vốn không có, mà nó chỉ có hiện ra khi nào ta bị người khác chọc tức hay nói xấu, vu khống, đây là nhân duyên của sân hận, thì sân tâm và sân pháp nổi lên ngay, và liền sau đó thì danh tự sân hận mới có được để gọi mà thôi. Nếu như nhân duyên bị chọc tức hoặc nói xấu ấy không còn nữa, thì sân tâm và danh tự sân cũng bị mất theo luôn. Vì thế cho nên mới gọi danh tự vốn thiệt là không và bất khả đắc là như vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát ở trong các pháp được vô sanh dẫn. Cho đến chẳng hành tất cả tưởng vậy, tức là tưởng lặng, nghĩa là tất cả các thứ loại niệm tưởng cũng đều phải nên chẳng có, chẳng nghĩ, chẳng tư đến. Phụ chú, tưởng là pháp thứ ba trong ngũ uẩn. Đây là một trong bốn loại nội tướng dạng của bốn ấm là thọ, tưởng, hành, thức. Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nói là nhẫn ấy, thế nào gọi là nhẫn, cho đến chẳng bị cảnh giới phá hoại, nên gọi là nhẫn. Thiện Trụ Ý Thiên Tử liền hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát rằng, bạch Đại Sĩ, những gì mà chẳng bị cảnh giới phá hoại? Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát đáp, này Thiên Tử, đó là nhãn. Pháp nào phá hoại nhãn? Đó là sắc tốt hay xấu kia làm việc phá hoại nhãn. Như nhãn bị sắc tướng làm cho hư hoại như thế rồi, thì các trần khác kia còn lại là âm thanh hoại nhĩ, mùi hương hoại tỷ, mùi vị hoại thiệt, xúc dục hoại thân, pháp sanh diệt hoại ý. Đây tức là sáu căn bị sáu trần quỷ quại làm cho hư hại đi, chẳng còn được thanh tịnh như vô vi nữa. Vì thế cho nên hành giả tu tập hoài mà chẳng thể nào đắc đạo giải thoát và chẳng thể nào trở thành ra bậc thánh nhân được, tại vì sáu căn còn chạy theo sáu trần trói buộc vậy. Này Thiên Tử, nếu Bồ Tát mắt thấy sắc mà chẳng nắm lấy tướng, chẳng ham tốt, chẳng chê xấu, chẳng phân biệt tư tưởng, chẳng ái, chẳng yểm, chẳng thương, chẳng bỏ, mà còn lại biết thêm rằng bổn tánh thanh tịnh, tức là Phật tánh vốn không có niệm tưởng, bổn tánh của mắt không bao giờ bị các thứ loại sắc tướng làm cho hư hoại. Như thế cho chỉ đến hiểu được điều rằng bổn tánh của tai không bao giờ bị các thứ loại âm thanh làm cho hư hoại, bổn tánh của tỷ, thiệt, thân, ý cũng không bị các thứ loại hương, vị, xúc, pháp làm cho hư hoại như thế. Phụ chú, sở dĩ sáu căn của mình bị sáu trần làm cho hư hoại đi, đó là bởi vì mình tác ý sai lầm, tức là trần tâm bị lôi cuốn và mê đắm vào nơi sáu trần mà sanh ra, do đó cho nên bị hư hoại pháp thân đi. Chớ bổn tánh chân như của sáu căn vốn vô hình vô tướng, vô động vô tác, thì làm sao mà bị hư hoại cho được? Này Thiên Tử, nếu như sáu căn ấy không trước, là không chấp, không mê đắm, không phược, không bị sáu trần trói buộc, không quại, không tan, không hại, thì Đại Bồ Tát này an trụ được vào nơi vô sanh pháp nhẫn. Vì an trụ được vào vô sanh pháp nhẫn như vậy, cho nên ở nơi tất cả pháp, Đại Bồ Tát ấy sẽ không chỗ phân biệt, không sanh, bất sanh, không lậu, bất lậu, không thiện, không bất thiện, không chi hành, không bất di, không phải là chẳng phải chẳng hành, không niệm thế pháp và xuất thế pháp, không phân biệt, chẳng tư duy. Như thế thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Pháp nhẫn này tức là pháp vô công dụng hạnh của các bậc đẳng giác Bồ Tát tu chứng. Lúc nói pháp nhẫn này có 6 dạng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, 12.000 vị Bồ Tát đắc được vô sanh pháp nhẫn. Lời phụ của bút giả, như trước đã nói rằng pháp vô sanh nhẫn là phần hành của bậc Đại Bồ Tát từ hàng thập địa trở lên hành trì, chứ chẳng phải là pháp tu tập của hàng thanh văn duyên giác, huống hồ chi hàng bạc địa phàm tăng. Chưa chứng được thánh quả vô sanh, tối thiểu cũng phải từ A-la-hán trở lên thì làm sao dự phần vào cho được. Vậy mà người thuật chuyện đốt đạo kia lại nói lên lời đại ngôn rằng hàng bạc địa phàm phu sanh tử tăng Sa Di Minh Đạt kia là người đã đắc được vô sanh nhẫn rồi. Vậy thì hãy thử hỏi rằng, đấy chẳng phải là người tăng thượng mạng, đấy chẳng phải là người dốt đạo thì gọi là gì? Ghi chú, ấy thế mà từ tác giả của quyển sách cho chỉ đến những người chứng minh giới thiệu đó, quyển sách kia đến cho hàng ngũ Phật tử khắp nơi xem, lại còn a chua và chấp thuận theo lời người thuật chuyện dốt đạo kia nói, rồi cho in lên thành sách và quảng bá ra khắp nơi nữa. Hỡi ôi, thật là đáng buồn thương cho Phật Pháp và cho những kẻ tự xưng mình là người quảng dương đạo Pháp, lẫn cả đến buồn chùm cho các hàng đạo tâm thiện tín đang tu học Phật Pháp bị gạt lầm trong thời buổi mạt pháp sâu cùng này biết bao. Cao hơn chương vị thừa thánh nhân nữa là bậc đại thừa Bồ Tát bên hàng thập tính. Các vị thánh nhân này là những bậc đã phá trừ xong trần sa quật, nơi các giai vị đệ bát hồi hướng tâm, đệ cửu giới tâm, đệ thập nguyện tâm. Phần chứng đắc của quý ngài còn cao siêu hơn những bậc nhị thừa thánh giả rất nhiều, ấy thế mà cũng vẫn còn chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn thay. Kế tiếp đến, trên hàng thập tính Bồ Tát là các bậc Bồ Tát đại sĩ pháp thân, nên 10 giai vị thập trụ, 10 giai vị thập hạnh, 10 giai vị thập hồi hướng, cùng với 6 giai vị đầu tiên của bậc thập địa đại sĩ pháp thân Bồ Tát, trong bất tư nghị thầm thâm cảnh giới giải thoát, từ sơ quan hỷ địa đến đệ lục hiện tiền địa. Trước sau quý ngài đã phá trừ xong được 36 phẩm vô minh và chứng được lục độ ba la mật rồi, ấy thế mà cũng vẫn còn chưa chứng được vô sanh pháp nhẫn thay. Phụ chú: chỉ riêng có bậc Bồ Tát đại sĩ pháp thân trong hàng thập địa, tức là thập thánh, nơi các giai vị chót là đệ thất diễn hành địa, đệ bát bất động địa, đệ cửu thiên quệ địa, đệ thập pháp vân địa, mới tu chứng được cảnh giới của vô sanh pháp nhẫn này mà thôi. Như thế mà người thuộc chuyện dốt đạo và tăng thượng mạng kia có lẽ là một trong những thân nhân ruột thịt của cố Sa Di Minh Đạt, nên mới dám cả can nói lên lời đại ngôn quá đáng rằng Sa Di này là một bậc đã đền báo xong tứ ân, đã đắc được vô sanh pháp nhẫn rồi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà một người không thông hiểu nhất một chút chi về Phật pháp như họ lại dám khinh thường các bậc đại gia Phật học khắp nơi thốt ra lời đại ngôn tán dương vô ý thức đối với một Sa Di phàm tăng vừa mới học mới tu lem nhem như vậy, mà chẳng biết là đương nhân ấy khi còn sanh tiền có được đắc giới Sa Di không nữa. Người thuật chuyện giúp đạo ấy lại còn đại ngôn thêm lời rằng Sa Di Minh Đạt ấy đã tu chứng được bất thối chuyển dị. Họ nói đến chữ bất thối chuyển vô thượng của các giai trị đại thừa đại sĩ pháp thân Bồ Tát tu chứng, mà họ chẳng hiểu được chút xíu thật nghĩa nào của quả địa bất thối chuyển ấy cả. Việc này như thế nào? Bởi vì bất thối chuyển quả địa đây, nói đúng theo pháp nghĩa đại thừa thì đó chẳng phải là cảnh giới và phần tu chứng của các bậc thánh vị thừa thanh văn duyên giác cùng với những bậc phá trần sa quật thập tính Bồ Tát giai vị thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Lại nữa, quả địa đó cũng chẳng phải là cảnh giới tu chứng của hàng đại sĩ pháp thân Bồ Tát đã và đang phá từng phần vô minh quật trong 10 giai vị thập trụ, 10 giai vị thập hạnh, 10 giai vị thập hồi hướng, và cộng thêm là 7 giai vị phá vô minh quật đầu tiên của các bậc đại thừa đại sĩ pháp thân Bồ Tát trong hàng thập địa, từ sơ quan hỷ địa cho đến đệ nhất diễn hành địa tu chứng nữa. Mà bất thối chuyển dị đây chính thật là cảnh giới và phần chứng của các bậc đại sĩ pháp thân Bồ Tát trong hàng thập thánh, từ giai vị đệ bát bất động địa trở lên đến đệ thập pháp vân địa đẳng giác Bồ Tát mới có đủ khả năng tu chứng được cảnh giới này. Vậy thì như thế nào và vì sao mà được gọi là bậc bất thối chuyển đại Bồ Tát? Xin hãy tạm nghe và suy gẫm kỹ về nghĩa lý của vài đoạn kinh mà bút giả trích dẫn ra để làm chứng tín sau đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử Đại Bồ Tát nói cùng với Ngài Bửu Thượng Thiên Tử cũng là một vị Đại Bồ Tát khác nữa, dùng môn thiện quyền phương tiện hiện thân ra làm một vị Thiên Tử để giáo hóa các hàng Thiên Tử khác nơi cõi trời trần. Xuất Tạng Kinh: này Thiên Tử, nếu có bậc Bồ Tát nào quán sát được tất cả các pháp chẳng có tai quản, không chẳng có tai quản, tức là có tai quản, mà cũng không chẳng phải là chẳng có tai quản. Chú thích: chẳng có tai quản tức là không có bốn sự vô thường biến hoại là sanh, trụ, dị, diệt. Có tai quản tức là có biến hoại vô thường, có sanh, trụ, dị, diệt. Chẳng phải là chẳng có tai quản tức là các pháp có sanh, trụ, biến, diệt. Đây là đối với hàng phàm phu sinh tử trong ba cõi mà nói, không có sanh, trụ, biến, diệt. Đây là đối với các bậc vô lậu thánh nhân đã tu chứng được hai phần nhân không và pháp không, A-la-hán, cũng có sanh, trụ, biến, diệt và cũng không có sanh trụ biến diệt. Đây là nói theo lý trung đạo đệ nhất nghĩa không của các bậc đại sĩ Pháp Thân, thì gọi đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Lại này thiên tử, nếu có Bồ Tát nào mà cũng thối mà chẳng thối, thì gọi là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Phụ chú, nói rằng thối là thụt lùi, đây tức là thối bỏ các điều thiện của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tại sao? Bởi vì nếu bậc Đại Bồ Tát mà còn thấy có các điều thiện đầy, thì có nghĩa là vị Đại Bồ Tát đó cũng vẫn còn trụ vào nơi quả địa, hữu công dụng, chứ chưa được chứng nhập vào trong quả địa vô công dụng. Của bậc Pháp Vân Địa Đại Sĩ Đại Bồ Tát, giai vị thứ 10 của hàng thập thánh. Xem lại lời chú giải về Pháp Tu Vô Công Dụng Hạnh nơi quyển Truyền Tâm Ấn Luận 1, các trang 99, 100, 101 sẽ hiểu rõ hơn. Lại này nữa thiên tử, Bồ Tát gì chẳng biết, chẳng hiểu nên thối, tức là chẳng biết, chẳng hiểu được các nghĩa vừa nêu. Vì biết và hiểu nên chẳng có tránh tụng, tức là không có các sự nghi ngờ tranh cãi, luận về, vấn đề pháp chấp. Đây gọi là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ở nơi Phật Pháp không nghi ngờ, chẳng tin theo lời người khác, tức là do nhờ vào nơi trí huệ Bát Nhã Ba La Mật đã chứng đắc được ở giai vị đệ lục hiện tiền địa, mà tự mình suy hiểu ra thâm thâm nghĩa lý trong Phật Pháp, chứ không do bậc thánh đạo khác tuyên nói ra cả. Trời lìa hai việc phải và chẳng phải, tức là dứt được thị và phi thị, sơ tâm thanh tịnh, không có tật đố, không động không lây, trí huệ chiếu sáng, được tự tại đối với các pháp, hiểu rõ nghĩa lý như thật. Đây gọi là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này thiên tử, Bồ Tát nếu có thể chẳng phân biệt Như Lai thập lực là 10 trí lực của Phật, chẳng phân biệt tứ vô ý là 4 pháp không sợ của Phật, chẳng phân biệt thập bát bất cộng pháp là 18 pháp không đồng loại với chư thánh nhân, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát của Phật. Phần ghi chú sau đây, thập lực bao gồm có 10 trí huệ lực như sau: tri thị xứ, phi xứ, trí lực, tức là trí thấy biết và phân biệt rõ về những sự việc đúng hoặc sai của các phần sự và lý, đúng y như thật, không hề nhầm lẫn, sai lạc. Tri tam thế nghiệp báo, trí lực, tức là trí thấy biết rõ cùng tục hết tất cả các thứ loại nghiệp báo, nhân quả, sai biệt nhau của chủng loại chúng sanh trong tất cả pháp giới một cách chắc thật, chẳng chút sai lầm trong suốt cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, tức là trí biết hết tất cả các đẳng bậc tu hành của chủng loại chúng sanh hoặc tiến hoặc thối như thế nào một cách chắc thực, chẳng chút sai lầm. Tri chúng sanh tâm tánh trí lực, tức là trí biết hết tất cả tâm tánh của chủng loại chúng sanh trong khắp 10 phương ba đời một cách chắc thực, chẳng chút sai lầm. Tri chủng giải trí lực, tức là trí rõ biết hết tất cả chủng loại chúng sanh trong 10 phương ba đời thập phương tam thế tu chứng đạt được đến mức độ nào một cách chắc thực, chẳng chút sai lầm. Tri chủng giới trí lực, tức là trí rõ biết hết tất cả cảnh giới của chủng loại chúng sanh trong khắp 10 phương ba đời hoặc tu hoặc chứng hoặc đọa hoặc siêu như thế nào một cách chắc thực, chẳng chút sai lầm. Tri nhất thiết sở đạo trí lực, tức là trí rõ biết hết tất cả phương pháp tu, pháp nghi tu tập và hành đạo mà hàng hữu lậu chúng sanh trong 6 đạo, cùng với các hàng vô lậu chúng sanh trong 3 thánh giới, cần phải nương theo tu tập để chứng được quả vị giải thoát. Trì thiên nhãn vô ngại, trí lực, tức là trí thấy và biết rõ hết tất cả sở hành, tâm hành của chủng loại chúng sanh trong khắp 10 phương, 3 đời một cách chắc thật, chẳng chút sai lầm. Trì túc mạng vô lậu, trí lực, tức là trí thấy biết rõ hết tất cả những kiếp đời lâu xa về trước của chủng loại chúng sanh trong khắp 10 phương ba đời một cách chắc thật, chẳng chút sai lầm. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, tức là trí lực đoạn trừ hoàn toàn hết tất cả các tập khí, hơi hám, thói quen dư thừa. Sở giải, thế nào mà gọi là tập khí, thói quen và hơi hám dư thừa? Xin được kể ra đây một câu chuyện để giải thích. Một buổi sáng đó, Ngài Xá Lợi Phất đi kinh hành theo sau Phật. Lúc ấy có một con chim diều hâu bay theo đuổi bắt một con chim bồ câu. Chim bồ câu ấy sợ hãi bay nhào đi để trốn, gần đến bên chỗ của Phật. Lúc ấy Phật vừa đi tới, bóng của Phật chè lên trên mình chim bồ câu. Chim ấy tức thời được an ổn, vui hót líu lo, không còn có một chút sợ hãi nào cả, mặc cho chim diều hâu kia vẫn còn bay liệng đe dọa chung quanh. Khi bóng của Phật đi qua rồi, bóng của Ngài Xá Lợi Phất đi tới cũng che phủ lên trên mình của chim bồ câu, thì chim ấy lại kêu la, trùng chảy và sợ hãi như trước. Xá Lợi Phất thấy thế mới tự hỏi lên Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con và Như Lai đều đã được giải thoát, không còn ba độc tham sân si nữa, cớ chi khi được bóng của Phật che thì bồ câu hết sợ, còn đến lúc được bóng của con che thì chim ấy vẫn còn sợ hãi như xưa? Phật đáp: Tại vì tập khí ba độc của ông chưa được hoàn toàn trừ sạch, nên bóng của ông chưa đủ sức làm cho chim bồ câu này được vô ý. Mười trí lực trên đây chỉ có ở nơi Đức Phật đầy đủ thập hiệu mà thôi, đó là Đấng, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Dân Sư, Phật Thế Tôn. Kỳ ra, từ bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát trở xuống thì không một ai có đầy đủ được thập lực này, trừ khi nào vị đại Bồ Tát đó là bậc cổ Phật ứng tích trở lại, chẳng hạn như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới có đầy đủ được 10 lực này. Tứ vô ý là 4 loại pháp không sợ hãi đối với bất cứ một ai hoặc một giới nào ở trong chính giới của Phật, đó là nhất thiết chủng trí vô sở ý, tức là có trí biết hết tất cả các pháp nên không bao giờ cảm thấy sợ hãi khi tuyên thuyết ra các loại pháp trước tất cả các hạng bậc chúng sanh trong chính giới. Lậu tận vô sở ý, tức là vì đã được vô lậu, hoàn toàn dứt hết các thứ phiền não và tập khí dư thừa, tức là những thói quen của nhiều kiếp đời đã qua còn sót lại, trói buộc, cho nên không còn bị bất cứ việc gì làm cho sợ hãi được nữa. Thuyết pháp chướng đạo vô sở ý, tức là giảng giải rõ các pháp, chỉ rõ ra những thứ loại pháp sai quấy, làm cho chướng ngăn sự thành đạo của người tu, không sợ nói sai lầm chi hết cả. Thuyết tận khổ đạo vô sở ý, tức là giảng giải rõ các pháp dứt khổ, không sợ chỉ dẫn sai lầm chi hết cả. Thập bát bất cộng pháp, đây là 18 pháp bất cộng, không cùng chung, không cùng loại đối với chính giới chúng sanh của Phật. Gọi là bất cộng bởi vì chẳng chung cùng một loại với hàng nhị thừa thanh văn duyên giác. Hay nói một cách khác hơn nữa là tất cả ba thánh thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều chẳng có đầy đủ được hết cả 18 pháp này. Vì không được đầy đủ như thế nên gọi là bất cộng hay bất cụ túc pháp. 18 pháp bất cộng của Phật là: 1. Thân không lỗi, vì chư Phật không có thân ngũ ấm, tứ đại, lục nhập, mà chính là thân chân như pháp tánh giới. Thân này đồng đẳng giới hư không, cho nên không bao giờ có nhất thứ một lỗi lầm nào hết cả, vì là hư không. 2. Khẩu vô thất là miệng không lỗi. 3. Niệm vô thất là ý không lỗi. Vì thân của Phật, dù cho đó là ứng thân đi chăng nữa, nhưng thân ấy cũng vẫn là thân chân như pháp tánh giới, đồng như hư không, cho nên cả ba căn thân khẩu ý của Phật tất thảy đều vắng lặng, vì thế mà không có tạo ra nhất một thứ lỗi lầm nào cả. Vì thế mà ma dương và ma chúng cùng tất cả chư thiên trong ba cõi dùng hết sức định của họ để tìm lỗi của Phật, nhưng đều không sao tìm được nhất một chút lỗi nào, dù là lỗi nhỏ như di trần đi chăng nữa. Tóm yếu lại mà nói thì ba nghiệp thân khẩu ý của Phật đều là tùy trí huệ hành, hành xử mọi việc, mọi lời nói đúng theo trí huệ bát nhã, cho nên hoàn toàn không có lỗi hoặc sai lầm chi cả. 4. Vô dị tưởng, vì đồng giới chân như và hư không nên không có tưởng. 5. Vô bất định tâm, tâm không có dao động, tức là tâm hư không bình đẳng pháp tánh giới, cho nên không còn có bất cứ một thứ loại điên đảo tưởng nào hết cả. 6. Vô bất tri dĩ xả, xả bỏ tất cả mọi thế gian pháp, là 8 pháp như là lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc trong tất cả ba cõi. 7. Dục vô diệt. Sự dục là ham muốn, hộ trì và độ tận chúng sanh không bao giờ thối thức, vì thế cho nên chứng được pháp kim cang tràng tổng trì phương tiện. 8. Là tinh tấn vô diệt. Sự tinh tấn của Phật đối với sự độ sanh và các pháp lành không bao giờ biết chán đủ cả, nghĩa là tinh tấn, cung kính, phụng thờ bậc thiện tri thức không giảm đủ vô diệt, cúng dường chư Phật không giảm đủ vô diệt, độ vô lượng chúng sanh không giảm đủ vô diệt. Do đây nên chứng được môn tam muội tên là văn Phật pháp tổng trì phương tiện, chính là niệm vô diệt, ý tưởng vô diệt, tu tập tứ niệm xứ quán nội ngoại, thân là vô thường, khổ, không, vô ngã, niệm tam thánh đế lý, không, vô tướng, vô nguyện, vô diệt, thành tựu Như Lai niệm tâm vô diệt. 10. Huệ vô diệt là trí huệ vô diệt, biết tất cả những thứ trí huệ như là chẳng phân biệt tất cả các thứ, căn, lực, giác, đạo. 11. Giải thoát vô diệt, làm cho tất cả chính giới chúng sanh đều được giải thoát. Giải thoát như thế không có gì làm lay động được, vì thế cho nên chứng được môn thanh tịnh tổng trì phương tiện. 12. Giải thoát tri kiến vô diệt, bỏ cho hết các thứ tâm như là tâm vô tham, vô sân, vô si là chúng sanh tâm, tâm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát là tâm của chư giải thoát thánh dân, để tùy phương tiện mà thuyết giáp cho họ chứng đạt được cứu cánh giải thoát, mà giải thoát là vô diệt. 13. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. 14. Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. 15. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Bởi vì tùy trí huệ hành như thế, cho nên thân, khẩu, ý đều không gây ra nhất một sự lỗi lầm nào. Do vậy mà các loại ma không thể nào tìm ra dịp thuận tiện để làm hại được. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại. 17. Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại. 18. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại. Trí huệ biết suốt cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai không sai lầm. Trên đây là 18 pháp bất cộng của chư Phật. Chú thích: căn là ngũ căn, lực là ngũ lực, giác là thất giác chi phần, đạo là bát chánh đạo. Chẳng phân biệt các tướng hảo, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình của Phật. Chẳng phân biệt trang nghiêm Phật quốc. Chẳng phân biệt thanh văn duyên giác. Chẳng phân biệt Bồ Tát. Nhận đến chẳng phân biệt tất cả, phân biệt thối chuyển thì gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, tức là hoàn toàn dứt được các thứ loại niệm tưởng phân biệt phù phiếm không đúng theo như pháp. Phụ chú: trên đây tôi chỉ nêu lên vài đoạn kinh dẫn chứng để cho hàng Phật tử tu học theo Phật pháp đại thừa biết được thế nào là nghĩa của bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển mà thôi, chứ không giảng giải ra chi tiết, bởi vì đó lại là chuyện khác. Giả lại nếu như muốn giảng giải cho rõ nghĩa, có khi phải dài đến hơn 1.000 trang giấy. Các phần bất thối chuyển này sẽ được giảng đến trong bộ sách Niệm Phật Ba La Mật Kinh Như Thích Đại Sớ, do tôi sớ giải, bao gồm 20 quyển. Người thuật chuyện ấy lại nói rằng Sa Di Minh Đạt là người đã tu chứng được lục độ Ba La Mật. Đến đây thì người thuật chuyện dốt đạo này nói đến chữ Ba La Mật mà họ không hiểu được chút xíu gì về thậm thâm nghĩa lý của Ba La Mật cả. Như thế nào? Vì Ba La Mật ấy vốn chẳng phải là cảnh giới và phần tu chứng của các bậc nhị thừa thánh nhân và chư thanh văn duyên giác, cùng với các bậc Bồ Tát đã phá trừ xong trần sa quật trong hàng thập tính Bồ Tát giai vị đệ 8, 9, 10. Các bậc Bồ Tát đại sĩ pháp thân đã và đang phá từng phần vô minh quật trong 10 giai vị thập trụ, 10 giai vị thập hạnh, 10 giai vị thập hồi hướng, mà Ba La Mật đây chính thực là cảnh giới tu hành và chứng đắc của các bậc Bồ Tát đại sĩ pháp thân đang phá thêm từng phần vô minh quật cao hơn bên hàng tam hiền Bồ Tát nữa, nơi 10 giai vị của hàng thập địa, tức là thập thánh Bồ Tát vậy. Bởi vì khi đã chứng đắc xong giai vị sơ quan hỷ địa rồi thì bậc Đại Bồ Tát ấy mới thành tựu được bố thí ba la mật, qua đến các gia vị kế sau như là đệ nhị ly cấu địa, Đại Bồ Tát mới chứng được trì giới ba la mật. Đệ tam phát quan địa, Đại Bồ Tát mới chứng được nhẫn dục ba la mật. Đệ tứ diễm quệ địa, Đại Bồ Tát mới chứng được tinh tấn ba la mật. Đệ ngũ cực năng thắng địa, Đại Bồ Tát mới chứng được thiền định ba la mật. Đệ lục quệ tiền địa, Đại Bồ Tát mới chứng được trí huệ ba la mật. Xin được trích dẫn ra một vài lời Phật dạy về chân thật nghĩa của quả địa ba la mật sau đây. Xuất Tạng Kinh gọi ba la mật tức là quả địa của những bậc Đại Bồ Tát đáo bỉ ngạn ấy là do ở nơi các nghĩa, vì siêu quá các sở hành của hàng vị thừa dạy, tức là tất cả những sự chứng đắc phát tâm độ sanh tu tập của chư vị thừa giải thoát thánh dân không thể nào so bì kịp được với bậc Đại Bồ Tát chứng đắc được quả địa ba la mật. Vì được quảng đại viên mãn Như Lai trí, tức là bậc Đại Bồ Tát đáo bỉ ngạn ấy đã thâm nhập được vào trong biển trí huệ và cảnh giới bí mật của chư Phật. Vì chẳng chấp trước ở nơi hữu di vô di vậy, tức là bậc Đại Bồ Tát đáo bỉ ngạn ấy đã chẳng chấp nơi có mà cũng chẳng chấp nơi không. Sao gọi là hữu di? Vì có sanh, có trụ và có diệt. Đây là cảnh giới của chúng sanh còn nằm trong vòng luân hồi sanh tử. Sao gọi là vô di? Bởi vì bất sanh, bất trụ, bất diệt. Đây là cảnh giới của bậc giải thoát thánh nhân từ quả vị A-la-hán trở lên. Vì như thiệt biết rõ lỗi quả của sanh tử vậy. Tức là bậc Đại Bồ Tát đáo bỉ ngạn ấy biết rõ chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi sanh tử hằng luôn cải tạo vô lượng tội lỗi và quả quạng do nơi vô minh điên đảo mà sanh khởi ra. Vì thế cho nên quý ngài phát đại nguyện là sẽ dứt trừ sanh tử lỗi quả cho chúng sanh. Vì những kẻ chưa giác ngộ đều khiến cho được giác ngộ vậy. Vì được Như Lai vô tận pháp tạng vậy, tức là bậc Đại Bồ Tát đáo bỉ ngạn ấy đã thâm nhập được vào trong cảnh giới trí huệ lực và phương tiện lực của chư Phật. Vì được vô ngại giải thoát vậy, vì dùng bố thí để độ thoát chúng sanh vậy, vì dùng trì giới để viên mãn bổn thệ nguyện đã phát vậy, vì dùng nhẫn dục để được đầy đủ vô lượng tướng hảo trang nghiêm vậy, vì dùng tinh tiến để được đầy đủ các Phật pháp vậy, vì dùng thiền định để xuất sanh tứ vô lượng tâm vậy, vì dùng bát nhã để diệt trừ phiền não vậy, vì dùng nguyện để có thể khiến cho các Phật pháp của mình được viên mãn vậy, vì dùng lực để khiến cho chúng sanh được tinh tiến vậy, vì dùng trí để được đầy đủ Như Lai nhất thiết chủng trí vậy. Kỳ chú, như muốn biết cho đầy đủ về quả địa ba la mật, xem lại pháp nghĩa của phần chứng nơi quyển niệm Phật Ba La Mật Kinh Như Thích Đại Sớ quyển 1 nơi các trang từ 311 đến 329 do tôi chú giải và bốn tự pháp qua đã xuất bản. Còn người minh đạt đây chỉ là một sa di phàm tăng bạc địa tu hành lem nhem mà chắc chắn là đương sự chẳng đắc được giới sa di rồi. Ấy thế mà người thuật chuyện dốt đạo kia lại nói rằng đã tu chứng đến mức độ đầy đủ lục ba la mật. Đây là tội đại tăng thượng mạng và đại vọng ngữ, một tội rất là khó cứu ở trong Phật pháp. Nhẫn đến việc người thuật chuyện dốt đạo ấy lại còn nói thêm lời rằng sa di minh đạt ấy là người đã dứt được tham sân si. Người Phật tử chân chánh tu học theo Phật pháp, tức là có chánh kiến và thông hiểu kinh điển, giáo lý, phải nên biết rõ điều rằng ai là bậc đã dứt được ba độc tham sân si, chính là các bậc thánh vị thừa, thanh văn, duyên giác, là những bậc đã phá trừ xong 88 phẩm kiến quật và 81 phẩm tư quật trong ba cõi dục, sắc và vô sắc, cùng đoạn diệt được 12 phép tục đế nhân chuyên, thành tựu xong đạo quả A-la-hán, duyên giác, chứng đầy đủ các phần tam minh, lục thông và bát giải thoát, mới dứt được ba độc tham sân si này. Lời phụ, các điều tôi vừa mới dẫn chứng trên đây chỉ là vài ba trong hàng chục phần sai lầm khác riêng về chuyện giảng sanh lưu xá lợi của cố sa di Minh Đạt mà thôi. Còn nếu như chuyện dẫn ra cho cùng đi chăng nữa, thì tất cả những phần giáo lý và các chuyện giảng sanh lưu xá lợi của những nhân vật có tên trong quyển sách kia, trừ ra ba chỉ là Hư Dân Thượng Dân, Thích Tuyên Hóa Hòa Thượng, Thích Thiện Tâm Hòa Thượng, kỳ dư còn lại thì thấy đều là sai trái với lý đạo ở một tầm mức rất nghiêm trọng, sai trái với tôn chỉ của Tịnh Độ Pháp Môn, phạm nhầm lỗi tăng thượng mạng và đại vọng ngữ. Nhưng vì không muốn gieo nhân đấu tranh và làm mất lòng đối với tự ái của tác giả cùng với các nhân vật, đời và đạo có liên hệ bảo trợ đến quyển sách này, cho nên tôi chẳng dám kể thêm ra các điều sai trái ấy làm chi. Về phần người biên soạn của quyển sách, tức là tác giả của quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi kia, nếu như lấy công tâm đúng y theo lý đạo tra mà nhận xét thì người biên soạn nên quyển sách này được biết qua lời kể lại là một Phật tử tại gia lớn tuổi, cũng có được chút ít công lao xem, đọc và nghiên cứu kinh sách của đạo Phật, nhất là về pháp môn Tịnh Độ. Nhưng bởi vì không được bậc chân sư dẫn dắt giảng dạy đúng mức về phần nghĩa lý, mà chỉ thuần là tự xem đọc và suy hiểu kinh nghĩa thiển cận một chiều theo lối thế trí biện thông của riêng mình thôi, người này thì cũng có thiện tâm hảo ý đối với người tu tại gia và xuất gia, cũng có lòng tinh thành đối với ba ngôi tam bảo, cũng có hiểu biết được chút đỉnh về Phật pháp, cũng có nghiên cứu sơ qua về tôn chỉ ngoài lông da của Tịnh Độ Pháp Môn, cũng có được chút đỉnh khả năng viết lách. Nhưng mà sự hiểu biết chân chánh đúng lý về Phật pháp thì còn rất nông cạn, và không có được trí xét đoán đâu là thức, hư, chân, giả trong đường đạo cùng ở nơi Phật pháp thậm thâm chi chịu cả. Vì thế mà chẳng thế nào phân biệt được đâu là việc giảng sanh thật, giảng sanh giả, xá lợi thật, xá lợi giả, cốt chuyện giảng sanh thực, cốt chuyện giảng sanh hư, tức là bị chuyện không thành ra có, ít xích ra nhiều. Cho nên, cứ nhắm mắt đoán bậy nghe càng, theo lối thế trí biện thông của triền mình, chứ không chịu nghiệm xét kỹ lại những lời tường thuật do các hàng đệ tử, thân nhân hoặc con cháu của người quá chạng ấy kể lại để đoán quyết các việc ấy là có lý hay vô lý, đúng pháp hay là không đúng pháp. Tức là không biết xem kỹ lại hai phần nhân gieo và quả chứng được kể lại của người quá giảng ấy có phù hợp với nhau không, đáng tin hay chẳng đáng tin, đúng với chánh pháp, Phật lý hay là sai trái với lời kinh, ý Phật và ý của chư Bồ Tát Tổ Sư. Vì thế cho nên mới hạ bút biên ra thành sách. Trong ý của tác giả này, có lẽ người nghĩ rằng việc mình làm như thế là Phật sự và sẽ gây lợi ích cùng quảng dương thêm cho pháp môn Tịnh Độ, khuyến khích hàng Phật tử niệm Phật nhiều thêm hơn nữa, là nêu gương giảng sanh hiện đại, là tôn vinh những người giảng sanh kia và xá lợi của họ. Nhưng thật ra thì quyển sách ấy cùng với những phần chuyện giảng sanh và xá lợi của các nhân vật được ghi tên trong đó chỉ làm tổn hại cho pháp môn Tịnh Độ, sai lầm với tôn chỉ của pháp môn niệm Phật, làm tăng thêm lòng tăng thượng mạng cho những kẻ giả dối hoặc cho những người chỉ chuyên tu trên đầu môi trót lưỡi mà thôi. Ở chỗ nào? Ở chỗ tôn chỉ chánh yếu của pháp môn Tịnh Độ trước hết là phải phát lòng tín nguyện, rồi sau đó mới đến việc chuyên nhất một lòng trì câu Phật hiệu, tức là hạnh để được nương nhờ vào nơi sức tự lực trì niệm của riêng mình cùng phối hợp với nguyện lực tiếp dẫn là tha lực của Phật A Di Đà ngõ hầu trong giây phút tối hậu của cuộc đời, tức là lúc lâm chung được đới nghiệp giảng sanh, chớ nào có phải là niệm Phật để cầu cho có được xá lợi đâu. Giả lại như trong những phần biện giải ở trước, tôi đã có nói rằng xá lợi là kết tinh của ba phần giới, định, huệ, đó là công phu tu chứng của các bậc thánh nhân đã được dự vào trong dòng thánh số, tức là đắc đạo, từ quá trị tu đạo hoàng trở lên. Chớ còn như những hạng loại tu hành biến trễ, niệm Phật lem nhem, bề bối như chúng ta đây, nhất là ở vào trong thời kỳ mạt pháp, đấu tranh kiên cố tối hậu này, thì cũng giống như cảnh một ngày phơi nắng, chín hoặc mười ngày bỏ lạnh vậy. Nghĩa là một ngày niệm Phật chẳng biết có đến vài giờ hoặc được vài câu Phật hiệu nào đạt đến mức nhất tâm không nữa, rồi chín mười ngày sau lại bỏ quên đi, tức là không có niệm. Như thế thì làm sao mà trừ diệt được vô lượng, vô biên phiền não, nghiệp chướng tích tụ từ vô thị kiếp đến nay. Hơn nữa, hầu hết những người Phật tử niệm Phật trong thời buổi này, bởi vì tâm vẫn mãi còn bị đủ mọi thứ duyên đời trói buộc. Ý vẫn mãi trông trỗi hoài nơi chốn đông tây, ngay cả khi niệm Phật hoặc đang trong khóa lễ cũng như vậy. Nay vậy, mai thì khác, tâm thay đổi liền liền trong mỗi sát na. Kinh điển không học, không tụng tập, không hiểu nghĩa lý, không thuộc, Phật pháp không biết, không nghe, không thành tựu được ba phần giới định huệ, tức là chẳng bao giờ đắc đạo được hết cả. Không được bậc minh sư thiện hữu dẫn dắt niệm Phật và tu tập đúng pháp. Phụ chú 1. Đọc hết tất cả các phần ghi chép về việc lưu lại xá lợi của các nhân vật có phương danh ghi trong quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này. Quý Phật tử nếu như ai có được chánh kiến, sự hiểu biết chân chánh về đạo pháp, ắt cũng sẽ thấy rõ ràng rằng, ngoại trừ ba vị chân tăng là Ngài Hư Dân Thượng Dân, Ngài Thích Tuyên Hóa Hòa Thượng, Ngài Thích Thiện Tâm Hòa Thượng ra, kỳ dư những nhân vật còn lại và xá lợi của họ chỉ toàn là do ở nơi các thân bằng quyến thuộc, các hàng môn đồ pháp quyến không biết đạo, thiếu chánh kiến, đem cốt hôi hoặc là hôi cốt của người quá giảng ra để ép văn, ép từ, ép nghĩa rồi tôn xưng lên là xá lợi mà thôi, chứ chẳng phải thật là xá lợi đúng theo kinh nghĩa. Chẳng hạn như về việc xá lợi của SJ, MD, NNH ở Lancaster, PA, thì bốn tự và ban quần pháp có nhận được một vài bức thơ khinh chế và trực tiếp nghe lời chê cười rằng nếu như xương cốt của y mà được gọi là xá lợi thì xương cốt của trâu bò, chó ngựa, gà vịt cũng phải được xem là xá lợi hết cả. Vậy thì các Phật tử nghĩ sao về các lời phê phán đáng buồn này? Phụ chú 2. Qua một vài phần vừa được bút giả luận giải để chứng minh trên đây, cho nên ta có thể nói lên lời quả quyết rằng quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này chỉ là một tác phẩm hí luận, chớ không được dùng làm mô phạm và cương kỷ trong đạo nói chung và riêng cho các Phật tử đã cùng đang tu tập theo tông môn tịnh độ, gây ra rất nhiều tai hại cho những người tu học Phật Pháp hiện tại lẫn cả về sau nói chung và riêng đến các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Ở chỗ nào? Ở các chỗ sẽ khiến cho có thêm nhiều chuyện giảng sanh bị đặt mới khác nữa. Từ nơi các kẻ háo danh chẳng có thực hạnh, không học, không tu mà muốn được tiếng thân nhân hoặc là thầy bạn của ta là một bậc chân tu được Phật đến trước ngang hông về cõi cực lạc hầu đế, nở mặt nở mày với lối xóm bà con trong đường đạo, cùng lừa dối người nhân thế hiện tại lẫn cả về sau. Đại khái như trường hợp giảng sanh và lưu xá lợi của bà J.C. T.K.L. ở Utan được thân quyến ngụy tạo ra một cách rất là ấu trĩ, bởi vì tôi biết rất rõ ràng về sự tu hành hàng ngày của bà từ khi còn mạnh cho đến lúc lâm bệnh cùng những giờ phút cuối cùng tại nhà thương. Cũng có tôi hiện diện để hộ niệm và lo việc chung sự sau đó, và tác giả đã hấp tấp đăng vào trong quyển sách kia mà không kiểm chứng lại cho kỹ lưỡng trước khi hạ bút, biên thành ra cốt truyện để phổ biến. Còn về phần xá lợi của đương dân, thực ra thì chỉ là cốt hôi được con cháu tuyển chọn rồi sắp lớp lại để chụp hình, và tác giả của quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi kia đã đưa các hình chụp đó vào Photoshop của computer để biến thành ra xá lợi có màu sắc này, màu sắc nọ mà thôi. Vì chính tay tôi đã lượm những miếng cốt đó và đưa cho thân quyến. Đây há chẳng phải là một sự việc không thật thì gọi là gì? Hai câu chuyện giảng sanh lưu xá lợi này, một của Saji MD và một của bà JC đã không thật, thì các chuyện khác làm sao tin tưởng được? Quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này qua các phần luận giảng và những đoạn kinh văn mà tôi đã trích lục ra để trực tiếp chứng minh, từ trước cho đến đây, nếu như bình tâm xem đọc quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi ấy và chiêm nghiệm lại cho thật kỹ, chắc người học Phật cũng nhận thấy rằng đây chính là một tác phẩm hí luận. Cho nên một số những phần pháp luận để biện giải mà tác giả đã biên chép trong quyển sách đó mới đọc qua thì xem có vẻ tương tự như Phật Pháp. Nhưng nếu dùng công tâm và chánh kiến của một người biết đạo xem xét lại cho thật kỹ, ắt sẽ thấy rõ ràng hoàn toàn sai trái với lời và ý của Phật dạy trong kinh điển, cùng làm tổn hại đến pháp môn tịnh độ, niệm Phật Diên Đốn của Đức Như Lai. Phụ chú, đây ý nói rằng, một số các phần giáo pháp được dẫn chứng trong quyển sách ấy, đa phần đều bị tác giả ép văn, bẻ ý một cách cong quẹo và không phù hợp được với các lời biện giải của đương nhân. Vì thế cho nên, vô tình làm mất đi mùi vị cam lộ của chánh pháp nói chung và riêng cho tông môn tịnh độ. Bởi vì, nếu như có hàng Phật tử sơ cơ, hậu học nào không từng biết qua về Phật lý và lại cũng chẳng hiểu rõ được tôn chỉ của pháp môn tịnh độ, khi đọc đến quyển sách này, ắt họ ít nhiều sẽ hiểu lầm về tôn chỉ của tịnh độ và pháp môn niệm Phật đới nghiệp giảng sanh. Lên mặt ngạo kiêu, tự xem thân nhân hay thầy bạn, hoặc quá giảng hay còn tại thế của họ về hai phương diện, tu chứng và đạo hạnh, thấy đều ngang bằng với các bậc Bồ Tát Tổ Sư hết. Dù rằng các người giảng sanh Lưu Xá Lợi được ghi trong quyển sách đó đứng về hai phần, giới hạnh và tài đức chẳng ra gì. Tự xem cốt hôi hoặc hôi cốt của thầy, bạn hoặc thân nhân quá cố của họ đều trở thành ra là xá lợi hết cả, có thua kém gì so với xá lợi linh cốt của các bậc tiên hiền, cổ đức và chư Bồ Tát Tổ Sư khi xưa đâu. Như vậy thì vô tình mình sẽ làm cho họ bị mang tội gì? Họ sẽ bị vướng vào trong lỗi tăng thượng mạng hết cả. Tội mạng này, như trong kinh có nói, dầu cho Phật còn tại thế thì cũng khó thể nào cứu được, bởi vì họ đã bị chướng nghiệp khinh mạng ngăn che, cho nên không thể nào gặp được Phật, huống chi là các bậc thánh nhân trong hàng Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát mà có thể cứu giải cho họ được sao? Đừng để cho các hàng Phật tử cư sĩ có được chút ít kiến văn về học đạo mà chưa chắc là có căn bản hay không, như tác giả của quyển sách Niệm Phật Lưu Xá Lợi này là một, nhìn vào nơi giới xuất gia mà bình luận, chê cười và cho chúng ta là những hạng người giáo lý dị thường thố hoài, quyền đạo vô nhân khiết ngộ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.